hôm nay lúc cô rời đi thì tôi sẽ ứng trước nửa năm tiền lương cho cô. Nửa năm, Tư Thuần trừng lớn mắt không dám tin mà nhìn anh. Một năm cũng được, không, tôi còn chưa làm gì cho anh, tôi không thể lấy tiền của anh. Tư Thuần không dám nhận, tôi cần một người bầu bạn cùng tôi, cô chỉ cần ở cùng tôi thì đã là công việc của cô rồi. Nói xong, Mộ Phi đẩy xe lăn về phía cô, Tư Thuần vội đứng dậy kéo ghế ra. Mộ Phi ngồi trên xe lăn, chỉ thấy anh vươn bàn tay thon dài ra, đặt lên phím đàn. Một khúc nhạc du dương mà động lòng liền vang lên trong phòng, Tư Thuần ở bên cạnh nghe mà ngơ ngác. Quá hay rồi, quả thực sánh ngang trình độ của bậc thầy. Tư Thuần nhìn người đàn ông đang chìm đắm trong tiếng đàn này, trong ánh mắt có sự sùng bái mãnh liệt. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu lên phím đàn, phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Mộ Phi được ánh nắng bao trọn, tư thế nho nhã, khiến người ta quên đi anh là người ngồi xe lăn. Tư Thuần yên lặng mà ngồi bên cạnh, nhìn tay anh, nhìn góc nghiêng yên bình của anh, tim của cô cũng đập mạnh chưa từng có. Tiếng đàn của anh quá hoàn mỹ, nhưng lại có tia bi thương. Cô không kìm được mà đau lòng nghĩ, anh rốt cuộc đã trải qua việc gì? Bi thương của anh là từ đâu tới? Từ trong tiếng đàn của anh, cô nghe ra được nội tâm cô đơn. Cô đột nhiên có một loại xúc động muốn ôm lấy anh, nhưng cô không dám, chỉ có thể yên lặng mà để nội tâm của mình đồng cảm cùng với tiếng đàn của anh. Khách chương.